Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà bố mẹ, rồi mới khóa cửa nhà mình cùng với thằng An hối hả đi sang làng bên, nơi mà chứa một tia hy vọng sống còn duy nhất của bà Lan. Vừa thấy con gái đứng trước nhà, bà Huệ và ông Thông liền ngạc nhiên hỏi lớn: "Ủa, bày bị làm sao vậy? Bữa nay vậy mà không báo trước cho ba mẹ một tiếng vậy?" Bà Lan chạy lại ôm chầm lấy mẹ mình. Bà nói trong tiếng khóc: "Mẹ, mẹ ơi, cứu con với." Bà Huệ không khỏi hoang mang khi nghe con gái của mình nói. Bà thấy rõ trên gương mặt của con mình hằn lên một vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Bà ân cần hỏi: "Con có chuyện gì, mau nói cho mẹ nghe coi. Bình tĩnh, có cái gì từ từ nói." Bà Lan đưa tay gạt nước mắt. Bà nói: Chuyện là như vậy mẹ ơi." Bà Huệ nghe con gái kể xong toàn bộ sự việc thì liền biến sắc. Bà run run hỏi: "Cái mà con nói là thật không? Gia đình con bị người ta yểm bùa chết rồi hả?" Bà Lan gật đầu xác định câu hỏi vừa rồi. Bà Huệ thấy con gái gật đầu thì vội đưa tay lên che miệng, nén một tiếng kêu thất thố. Bà Lan không nói gì nữa mà chỉ đứng đó đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào ngôi nhà của ba mẹ. Bây giờ là giữa trưa, nhưng không khí hôm nay âm u đến lạ. Từ lúc bà Lan dọn qua đây để lánh nạn, bầu trời cũng bắt đầu mưa lất phất. Không lớn lắm, nhưng đủ để cho lòng người ta đang hoảng loạn trở nên nặng nề hơn. Ông Thông đứng lặng im nãy giờ, chờ bà Lan kể xong, ông mới lên tiếng: "Thôi, con với thằng An vô nhà đi. Để ở đó, bố với mẹ mày tính cho." Bà Lan quay người cầm tay thằng An theo lời của ông mà bước vào trong. Thằng An sắc mặt vẫn còn bơ phờ, nó không nói gì, chỉ lặng lặng đi theo sau lưng mẹ. Vừa vào đến bên trong, bà Lan như chợt nhớ ra cái gì đó. Bà quay sang nói: Bà cho con làm tang lễ của chồng con ở đây nha, con không dám về lại bên đó đâu." Cả hai người già cùng lúc gật đầu. Rồi ông Thông quay ra nói với mấy người thanh niên vừa phụ bà Lan dọn xác và mang xác ông Lý qua đây: "Mấy cậu chờ tôi một lát, để tôi vô nhà lấy tiền trả cho mấy cậu nghe." Mấy người thanh niên nghe vậy thì thay phiên nhau mà lắc đầu. Một trong số họ vội nói: "Thôi bác ơi, tụi con giúp chị Lan vậy thôi, chứ tiền bạc gì đâu." Nói xong họ cũng quay người bước đi. Bà Lan vội vàng nói lời cảm ơn giọng theo. Chờ cho mấy người thanh niên vừa đi khuất, bà Huệ liền quay sang nói với chồng: "Bây giờ phải tính sao đây ông?" "Bây giờ tôi với bà thử qua đó xin lỗi thằng Võ đi, bảo nó buông tha cho con gái của mình, có được hay không?" "Ông không nghe con Lan nói á, là bùa chết không có cách giải sao?" "Cái đó là bị thất truyền thôi. Lỡ thằng Võ nó có cách giải rồi sao? Còn nước còn tắt. Chứ bây giờ tôi hỏi bà có cách nào hay hơn không?" Bà Huệ nghe chồng hỏi dặn lại thì á khẩu không trả lời được. Bà miễn cưỡng nói: "Thì còn nước còn tắt thôi. Tôi với ông qua thay mặt con Lan với thằng Lý xin lỗi nó vậy." "Sẵn tiện báo cho bố mẹ thằng Lý luôn đi." Nói là làm, dứt câu hai ông bà liền quay người bước ra khỏi nhà để đi sang nhà ông Võ. Qua tới nơi, theo hướng dẫn của mọi người, ông Thông và bà Huệ đến trước cửa một ngôi nhà toát lên vẻ u ám. Nhìn sơ qua là biết ngay nhà này vừa có người mới mất. Ông Thông tiến lên gõ cửa. Một lúc sau, ông Võ từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy có người, ông gượng gạo nở một nụ cười khó coi trên gương mặt tái xanh nhợt nhạt của mình. Ông bà tìm ai vậy? Ông Thông niềm nở nói: Tôi muốn tìm ông Võ, cho hỏi giờ đây có phải nhà của ông Võ không ạ? Đúng rồi, mọi người tìm tôi có vấn đề gì không? Nụ cười trên môi của ông Thông chợt héo đi. Ông miễn cưỡng nói: Chào cậu, tôi là ba mẹ của con Lan với thằng Lý đây. Vừa nghe đến tên ông Lý, ông Võ liền quay ngược. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net